Chương 1122, điều tra, 2, dưới tình huống như vậy, hoa văn mê hoặc rất dễ dàng tiến vào trong linh hồn của Albert siêu phàm, thuận lợi đồng hóa linh hồn hắn. David hướng Albert siêu phàm hạ đạt một mệnh lệnh, sau đó cởi bỏ toàn bộ xiềng xích trên tay chân Albert siêu phàm, xách thân thể Albert siêu phàm ra khỏi nhà giam. Đây là Albert siêu phàm trung tướng Kenneth muốn. David ném Albert siêu phàm ở trước mặt quan điều tra quân sự. Quan điều tra quân sự bị sát ý của David vừa rồi dọa không dám nói thêm cái gì, vung tay lên bảo bốn thủ hạ phía sau nâng Albert siêu phàm lên. Các anh còn có chuyện gì sao? David thấy quan điều tra quân sự còn chưa rời khỏi, trầm giọng hỏi. Lần này chúng tôi tới đây còn muốn mời những quan quân này đến quân bộ giúp đỡ điều tra. Quan điều tra quân sự mang một phần văn kiện có bộ điều tra quân sự chứng thực truyền cho David, trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng nói. David mở ra văn kiện, nhìn thấy bên trên liệt kê ra hơn 30 quan quân trung cấp của hạm đội móc nối, các quan quân trung cấp này nếu bị mang đi, toàn bộ hạm đội vũ trụ của tinh cầu phòng vệ quân liền hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Các anh mang đi những quan quân này, phòng vệ quân phòng ngự làm sao bây giờ? David bất mãn hỏi, chúng tôi sẽ mau chóng hoàn thành điều tra, sau sẽ mang quan quân không có vấn đề đưa về. Quan điều tra quân sự hết sức duy trì nụ cười trên mặt, nói. David phát hiện mình cực kỳ không thích quân đội, loại cảm giác chịu mệnh lệnh người khác này khiến hắn rất khó chịu, nhưng trên loại chuyện này thực lực của hắn mạnh nữa cũng không cách nào ngăn cản, chuyện vi phạm mệnh lệnh hắn cũng không cách nào làm ra ở bên ngoài. Hy vọng các anh chấp pháp theo lẽ công bằng, David phất tay nói. Cùng ngày quan điều tra quân sự mang đi hơn 30 quan quân trung cấp của hạm đội móc nối, điều này khiến toàn bộ tinh cầu phòng vệ quân hoàn toàn tê liệt. Các quân nhân đều từ trên chiến hạm về đến căn cứ, đợi các quan quân trung cấp kia trở về, ngay cả hạm trưởng Glenfield mới điều đến cũng bị mang đi giúp đỡ điều tra, có thể nói trong toàn bộ tinh cầu phòng vệ quân trừ David vị thiếu tướng này, ngay cả một quan quân cấp tá cũng không có, ngay cả quan quân cấp úy cũng rất ít. David cảm giác được một tia khí tức cổ quái, phòng vệ quân tinh cầu Bedaria vốn chiến lực coi như không tệ, sau khi bị làm như thế, trong thời gian ngắn ngay cả chiến đấu cũng không thể tiến hành. Albert siêu phàm bị đưa lên phi thuyền, lập tức bị đưa đến phòng trị liệu, tiến vào trong khoang trị liệu gen. Trưởng quan, đây chính là siêu phàm, nếu trị liệu hắn khỏi rồi, hắn làm khó dễ chúng tôi thì làm sao bây giờ? Một điều tra viên hướng quan điều tra quân sự lo lắng hỏi, đây là mệnh lệnh của Trung tướng Kenneth, chuyện anh không nên biết thì đừng hỏi nhiều. Quan điều tra quân sự trầm giọng nói, quan điều tra quân sự cũng không muốn hỏi nhiều, loại mệnh lệnh này của Trung tướng Kenneth. Trực tiếp nói lên Albert siêu phàm này có liên quan với Trung tướng Kenneth, loại mâu thuẫn này giữa tướng quân, hắn không muốn tham dự nhiều một chút nào cả. Đừng nhìn bộ điều tra quân sự quyền lực không nhỏ, nhưng như Trung tướng Kenneth cùng thiếu tướng David tướng quân như vậy, căn bản không phải bộ điều tra quân sự tinh vực thông thoát có quyền lợi điều tra. Loại tướng quân thực chức cấp bậc này, cần mệnh lệnh của bộ thống soái liên bang bên kia mới có thể tiến hành điều tra đối với họ. Albert siêu phàm một câu cũng chưa nói. Vẻ mặt cũng là đờ đẫn, quan điều tra quân sự trái lại cũng không nghĩ nhiều, hắn có thể thấy được Albert siêu phàm là bị khổ hình. Thủ đoạn trong quân đội đối với tù binh quan điều tra quân sự tất nhiên là rất rõ, sau khi trải qua loại chuyện này, đại bộ phận mọi người đều sẽ có vẻ mặt như thế. Quan điều tra quân sự chỉ là dựa theo mệnh lệnh của Trung tướng Kenneth, trị liệu cho Albert siêu phàm, ít nhất phải khiến Albert siêu phàm ở lúc trở lại quân bộ, thương thế trên người phải khỏi hẳn. Tốc độ của phi thuyền rất nhanh. Trải qua gần 3 ngày di chuyển, liền về tới quân bộ thông thoát tin. Trên tay Albert siêu phàm mang theo một cái còng tay bình thường, loại còng tay này lấy thực lực Albert siêu phàm, nhẹ nhàng cử động là có thể giải thoát. Cái này cũng chỉ là làm bộ, cho người ngoài xem, cho thấy một loại thái độ của bộ điều tra quân sự. Albert siêu phàm, Trung tướng Kenneth muốn gặp ngài. Quan điều tra quân sự nói với Albert siêu phàm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Quan điều tra quân sự mang theo Albert siêu phàm tiến vào quân bộ, tới cửa văn phòng Trung tướng Kenneth. Quan điều tra quân sự mở ra còng tay cho Albert siêu phàm, sĩ quan phụ tá đã sớm đạt được mệnh lệnh của Trung tướng Kenneth, mở cửa phòng cho Albert siêu phàm, thả Albert siêu phàm tiến vào văn phòng. Albert siêu phàm, anh chịu khổ rồi. Trung tướng Kenneth nhìn đến Albert siêu phàm, đứng lên cười hoan nghênh, nói. Albert siêu phàm nhìn chằm chằm Trung tướng Kenneth, vẫn như cũ không nói gì. Trung tướng Kenneth rất bất mãn đối với thái độ của Albert siêu phàm, mặc kệ nói như thế nào hắn cũng đã bỏ sức đưa Albert siêu phàm từ David bên kia mang đi, Albert siêu phàm ít nhất cũng phải bày tỏ cảm tạ, mà không nên là bộ dạng này. Ngay tại lúc trong lòng trung tướng Kenneth lẩm bẩm, đột nhiên trên người Elbert siêu phàm xuất hiện một bộ giáp siêu phàm, trong tay cũng thêm một cây trọng kiếm phẩm chất cấp 3. Đây là David giao riêng cho Elbert siêu phàm sử dụng, chính là vì lúc này. Anh muốn làm gì? Trong lòng trung tướng Kenneth cả kinh, vừa chất vấn vừa muốn lui về phía sau, chỉ là tốc độ hắn nhanh nữa, làm sao có thể nhanh hơn Elbert siêu phàm. Elbert siêu phàm đi về phía trước hai bước, đã mang trung tướng Kenneth xách ở trong tay. Trong tay Elbert siêu phàm hơi dùng sức, trung tướng Kenneth liền ngất đi. Elbert siêu phàm từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một trang bị duy trì sự sống quân dụng, đeo cho trung tướng Kenneth. Sau đó Elbert siêu phàm lại từ trong bao cổ tay không gian lấy ra một con chip số liệu, mang chip số liệu cắm vào trên thiết bị đầu cuối của bàn làm việc trung tướng Kenneth. Trong chip số liệu ghi lại một loại virus siêu cấp David thiết kế chế tác. Nếu loại virus siêu cấp này cắm vào ở trên một thiết bị đầu cuối bình thường, hiệu quả chỉ có thể ảnh hưởng đến phạm vi rất nhỏ. Nhưng chip số liệu này cắm vào chính là thiết bị đầu cuối ở bàn làm việc trung tướng Kenneth, thiết bị đầu cuối của vị trung tướng đứng trong những hạng đầu của tinh vực thông thoát này, ảnh hưởng sinh ra tất nhiên là khác biệt. Lượng lớn số liệu công kích lợi dụng quyền hạn của trung tướng Kenneth, hướng về hệ thống an toàn của quân bộ tiến công, đồng thời cũng đang ảnh hưởng thiên võng quân bộ. Chương 1123 Một, chỉ dùng thời gian một phút đồng hồ, toàn bộ giám sát trong quân bộ đều mất linh, các loại cảnh báo tất cả đều vang lên, đồng thời vòng tay thân phận của mọi người cũng đều không thể liên lạc, toàn bộ quân bộ loạn hết cả lên, không còn vòng tay thân phận liên lạc, tướng quân hạ đạt mệnh lệnh cũng không cách nào truyền đạt xuống, chỉ có thể dựa vào miệng nhân viên truyền đạt, quan điều tra quân sự cùng sĩ quan phụ tá của trung tướng Kenneth chờ ở ngoài cửa cũng bị việc ngoài ý muốn này kinh sợ, quân bộ chưa từng xuất hiện loại chuyện này. Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra, bọn họ nhìn thấy trong tay Elbert siêu phàm xách trung tướng Kenneth hôn mê bất tỉnh, trên mặt trung tướng Kenneth còn lắp trang bị duy trì sự sống. Quan điều tra quân sự cùng sĩ quan phụ tá đều là trong lòng hoảng hốt, đang muốn kinh hô thành tiếng, lại có một đạo kiếm quang màu xanh lục lóe lên, hai người đồng loạt ngã xuống đất. Elbert siêu phàm bước qua trên thi thể bọn họ, xách trung tướng Kenneth đánh vỡ cửa sổ bay ra ngoài. Quân bộ có người nhìn thấy bóng dáng Elbert siêu phàm xách người bay ra. Nhưng bọn họ dù muốn báo cáo, cũng không cách nào làm được ở trong thời gian ngắn. Hệ thống an toàn của quân bộ sau khi trải qua 3 phút đã được khôi phục lại, mà lúc nãy Elbert siêu phàm đã sớm mang theo trung tướng Kenneth bay về phía bầu trời. Elbert siêu phàm hội hợp với một chiếc tàu đổ bộ loại nhỏ, tàu đổ bộ loại nhỏ mở ra, David ở bên trong đưa tay đón lấy trung tướng Kenneth. Tất cả cái này đều là David sắp xếp, hắn muốn tiếp cận trung tướng Kenneth tất nhiên là rất khó, trừ phi trung tướng Kenneth triệu kiến hắn. Tuy trung tướng Kenneth không triệu kiến David, nhưng Elbert siêu phàm bị mang đi, trung tướng Kenneth tất nhiên là cần gặp Elbert siêu phàm một lần. David cũng không xác định trung tướng Kenneth sẽ ở trong phòng làm việc gặp mặt Elbert siêu phàm, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần Elbert siêu phàm và trung tướng Kenneth gặp mặt, trừ phi bên cạnh trung tướng Kenneth còn có siêu phàm đi theo bảo hộ, nếu không là khó thoát khỏi tay Elbert siêu phàm. David sở dĩ sử dụng hoa văn mê hoặc ôn dưỡng thật lâu, chính là vì có thể để Elbert siêu phàm giữ lại nhiều trí tuệ hơn nữa. Nếu không chỉ lấy hoa văn mê hoặc bình thường, nhiều nhất khiến Elbert siêu phàm đại khai sát giới, không thể làm ra chuyện gieo virus vào. Trên thực tế Elbert siêu phàm làm những chuyện như vậy vẫn là cực kỳ đơn giản, bản thân hắn chính là siêu phàm, lấy thân phận của hắn, không để ý tới người khác cũng là bình thường. Gặp mặt trung tướng Kenneth, mặc kệ hoàn cảnh gặp mặt như thế nào, chỉ cần có cơ hội tới gần trung tướng Kenneth, liền quyết định vận mệnh cuối cùng của trung tướng Kenneth. Khác biệt duy nhất chính là, nếu trung tướng Kenneth ở văn phòng của mình gặp mặt Elbert siêu phàm, là có thể sống lâu một chút. Nếu trung tướng Kenneth ở nơi khác gặp mặt Elbert siêu phàm, như vậy sẽ bị Elbert siêu phàm trực tiếp giết chết. Ở sau khi Elbert siêu phàm bị quan điều tra quân sự mang đi, David liền ngồi tàu khu trục một mực đi theo, lúc này tàu khu trục ngay trong vũ trụ. Hắn lợi dụng vòng tay thân phận giả tạo điều khiển tàu đổ bộ loại nhỏ tiến vào trong thông thoát tinh. Khi trung tướng Kenneth mở mắt, liền thấy được Elbert siêu phàm ngẩn ra ở một bên, còn có một gương mặt quen thuộc lại xa lạ. Nói quen thuộc, là vì hắn ở trên tư liệu từng thấy gương mặt này rất nhiều lần, hơn nữa ở buổi tối lúc ngủ còn có thể bị gương mặt này làm tỉnh lại. Nói xa lạ là vì hắn trước đó còn chưa từng thật sự gặp gương mặt này. Trung tướng Kenneth, thực ngại quá, đã mời anh đến. David mỉm cười nói. Vì sao, Elbert siêu phàm vì sao sẽ giúp anh? Trung tướng Kenneth vẫn không rõ đã xảy ra cái gì, hắn nhìn Elbert siêu phàm đứng thẳng ở bên hỏi. Rất đơn giản, Elbert siêu phàm đến học bộ dáng con chó nhỏ. David cười phất phất tay nói, Albert siêu phàm lập tức nằm úp sấp ở trên mặt đất, tựa như con chó nhỏ lắc đầu, còn ở trên mặt đất chạy qua chạy lại, bởi vì thân thể siêu phàm cực kỳ linh hoạt, cho nên học tập động tác con chó nhỏ cực kỳ giống. Loại bộ dáng này của Albert siêu phàm vốn nên cực kỳ khôi hài, nhưng Trung tướng Kenneth lại chưa cười. Trung tướng Kenneth không chỉ chưa cười, trong lòng hắn tràn đầy sợ hãi, đây chính là siêu phàm, chiến lực cường đại nhất liên bang vũ trụ. Thực lực Albert siêu phàm ở trong siêu phàm cũng tính là nhóm tương đối mạnh mẽ kia, chính là siêu phàm như vậy, nay lại đang học bộ dáng con chó nhỏ. Trung tướng Kenneth một lần nữa nhìn về phía David, nụ cười trên mặt David ở trong mắt hắn càng giống nụ cười của ác ma hơn. Ngươi là ma quỷ, ngươi không phải người. Ánh mắt Trung tướng Kenneth lộ ra nét sợ hãi, thấp giọng nói. David vỗ tay một cái, Albert siêu phàm một lần nữa đứng lên, đứng ở một bên. Được rồi. Anh hỏi vấn đề tôi đưa ra đáp án, vấn đề tôi muốn hỏi anh có phải cũng nên trả lời hay không? David cười khẽ hỏi. Trung tướng Kenneth chưa nói chuyện, hắn đánh giá xung quanh, phát hiện đây là khoang điều khiển của một chiếc chiến hạm cỡ lớn, tuy trong khoang điều khiển này không có thuyền viên, nhưng hắn có thể khẳng định điểm ấy. Anh đưa ta lên chiếc chiến hạm này, chẳng lẽ không sợ thuyền viên sẽ mang chuyện của tôi nói ra sao? Trung tướng Kenneth chậm rãi bình tĩnh lại, hắn trầm giọng nói. Ồ! Anh là quan tâm chiếc chiến hạm này, nếu không tính Albert siêu phàm, chiến hạm này chỉ hai người chúng ta. David trái lại không có bộ dáng đặc biệt nôn nóng gì, hắn cười bắt đầu tán gẫu với Trung tướng Kenneth. Từ nơi này quay về cần thời gian khoảng 3 ngày, thời gian 3 ngày này cũng đủ hắn thẩm vấn Trung tướng Kenneth. Về phần nói phòng vệ quân bên kia, càng không cần lo lắng, hắn ủy thác đội trưởng đội chấp pháp trợ giúp quản lý phòng vệ quân, lại chưa có nhiệm vụ, trừ nhân viên bảo vệ sửa chữa chiến hạm. Toàn bộ quân nhân đều ở căn cứ, phi thường dễ quản lý. Anh không thể lừa gạt ta, chiến hạm cỡ lớn không có khả năng không có thuyền viên. Trung tướng Kenneth lắc đầu nói, kíp, hướng Trung tướng Kenneth chào hỏi. David ngẩng đầu nói. Trung tướng Kenneth, anh là tù phạm của tàu này, anh không có bất cứ quyền hạn gì, thanh âm máy móc của trí năng chiến đấu cấp cao kíp vang lên. Trong lòng Trung tướng Kenneth hiểu rõ. Chỉ là hắn không rõ loại chiến hạm chủng loại này sao có thể trở thành tàu riêng của David. Tôi biết anh muốn kéo dài thời gian, nhưng làm anh thất vọng rồi, chúng ta đã đang di chuyển vận tốc ánh sáng, đã sớm rời khỏi phạm vi thông thoát tinh. David cười nhìn Trung tướng Kenneth nói, tôi có thể sống sót không? Trung tướng Kenneth bị David nói trúng tâm tư, trên mặt cũng không có gì khác thường, hắn quan tâm chỉ là mình còn có thể sống sót hay không. Chương 1124, biết, 2. Trung tướng Kenneth cực kỳ sợ chết, điểm ấy từ trước đó nghe nói nhiệm vụ thất bại, liền muốn thoát đi là có thể biết. Tôi cũng không lừa anh, nếu anh nói ra thứ biết được, như vậy tôi sẽ cho anh chết tương đối bình tĩnh. Nếu anh không nói, tôi sẽ sử dụng một ít thủ đoạn để anh nói, quá trình này sẽ cực kỳ đau đớn, anh có thể lựa chọn. David thu hồi nụ cười, trầm giọng nói. Anh hỏi đi. Trên mặt Trung tướng Kenneth lúc xanh lúc trắng, cuối cùng hắn vô lực nói. Nói xem là ai muốn giết tôi? David trầm giọng hỏi, là Thượng tướng Longfell. Trung tướng Kenneth ngẩng đầu nghi hoặc nhìn thoáng qua Albert siêu phàm, sau đó mới trả lời. Trung tướng Kenneth cho rằng đây là David đang thử hắn, bởi vì Albert siêu phàm nghe lời như thế, như vậy việc Thượng tướng Longfell an bài 10 tên siêu phàm ám sát David, David hẳn là đã sớm biết, cho nên Trung tướng Kenneth cũng không có bất cứ sự do dự nào, liền mang tên Thượng tướng Longfell nói ra. Biểu cảm trên mặt David chưa có biến hóa, nhưng trong lòng lại là lật sông nghiêng biển. Thượng tướng Longfell là một vị lâu năm nhất trong 13 phó thống soái của Bộ Thống soái Liên bang, ở trong 13 phó thống soái xếp hạng tương đối cao. Chỉ là David không hiểu, hắn đắc tội vị thượng tướng này khi nào, đáng giá vị thượng tướng này ra tay đối phó hắn. Tôi nghĩ anh là biết thượng tướng Longfell vì sao muốn giết tôi chứ? David nhàn nhạt hỏi, vợ của thượng tướng Loss là con gái thượng tướng Longfell. Lần này Thượng tướng Loss chết, Thượng tướng Longfell tiếp nhận nhân mạch quan hệ Thượng tướng Loss lưu lại, bởi vì hoài nghi là ngươi giết Thượng tướng Loss, Thượng tướng Longfell cần dùng mạng của anh để trấn an con gái lão cùng những mối quan hệ đó. Trung tướng Kenneth lại là không biết thì thôi, biết sẽ nói hết, loại chuyện này đối với hắn loại quan lớn phe cánh Thượng tướng Longfell này, tất nhiên là cực kỳ rõ ràng. Đáng chết, thế này cũng có thể tìm tới mình. Trong miệng David không khỏi mắng một tiếng. Thủ pháp hắn giết chết Thượng tướng Loss, dựa theo đạo lý mà nói, căn bản không có khả năng tra tới trên người hắn, nhưng David như thế nào cũng không ngờ, nguyên nhân lần này tập kích hắn, còn ở trên chuyện cái chết của thượng tướng Loss. David vốn tưởng là đối thủ của đại nguyên soái Angere đã xuống tay, ai ngờ lại là đại lão trong quân đội xuống tay. Cảm ơn anh giải nghi hoặc cho tôi cũng thực hiện lời hứa của mình, cho anh một cái thống khoái. David hướng trung tướng Kenneth gật gật đầu nói, ngay tại lúc Albert siêu phàm đưa tay vặn gãy cổ trung tướng Kenneth, David tự như nhìn thấy trên mặt trung tướng Kenneth lộ ra nụ cười quỷ dị, giống như là đang cười nhạo David. David muốn bảo Albert siêu phàm dừng lại, chỉ là đã chậm, linh hồn trung tướng Kenneth cũng bị ảnh thị hấp thu rồi. Trung tướng Kenneth nhất định che giấu cái gì, hắn đây là đã chết cũng muốn không để người khác thoải mái. Trong miệng David lẩm bẩm. Người có thể làm tới loại quan lớn này, nào có ai đơn giản. Trung tướng Kenneth tự biết không sống được, hắn trả lời toàn bộ vấn đề của David, lại chưa mang chuyện quan trọng nói ra. Đương nhiên trung tướng Kenneth cũng không biết, chuyện hắn cho rằng không quan trọng, lại chính là thứ David không biết. David mang thi thể trung tướng Kenneth ném tới trong vũ trụ, ở trong vũ trụ mênh mông, muốn tìm được một thi thể hầu như là chuyện không có khả năng. Xử lý trung tướng Kenneth, trong lòng David tràn đầy an bình, ở tinh vực thông thoát. Lại có một người lãnh đạo trực tiếp đối địch với mình khắp nơi, càng có thể tùy ý bố trí nhân thủ đến bên cạnh hắn. Loại kẻ địch này nếu không kịp sớm xử lý, sẽ luôn tăng thêm phiền toái cho hắn. Hắn lại nhìn Albert siêu phàm bên người, tác dụng của hoa văn mê hoặc có thể kéo dài mãi, nhưng con rối như vậy thua xa con rối sử dụng thuật khống chế thi thể, chế tác. Đừng nhìn Albert siêu phàm thoải mái bắt được trung tướng Kenneth, còn tùy tay giết hai quân nhân. Nhưng thực lực Albert siêu phàm nhiều nhất chỉ có thể đối phó giáp sĩ, bất cứ một siêu phàm nào hắn cũng không thể ứng đối. Đây cũng chính là khuyết điểm của hoa văn mê hoặc, ở trên trí tuệ tồn tại chênh lệch rất lớn với con rối của thuật khống chế thi thể. Ít nhất con rối thuật khống chế thi thể có bản năng chiến đấu, có thể phát huy ra đại bộ phận thực lực của bản thân. Hơn nữa bản năng chiến đấu của con rối thuật khống chế thi thể còn có thể thông qua thời gian dài chiến đấu được trưởng thành, con rối hoa văn mê hoặc thì không được. Thực lực gần như sẽ không có bất cứ sự tăng lên nào. Quan trọng nhất là, con rối thuật khống chế thi thể không phải sinh mệnh thể, sẽ không bị bất cứ thiết bị quét nào phát hiện. David cũng không có khả năng luôn giữ Albert siêu phàm bên người, hắn do dự một phen, tùy tay mang hoa văn mê hoặc rút về, thân thể Albert siêu phàm mềm nhũn ngã trên mặt đất. David thu hồi trang bị trên người Albert siêu phàm, mang Albert siêu phàm cũng ném đến trong vũ trụ, linh hồn từng bị hoa văn mê hoặc xâm nhập. Linh trí đã sớm mất đi, Albert siêu phàm là hung thủ bắt đi trung tướng Kenneth, David nếu muốn từ trên chuyện này thoát thân, càng không thể có bất cứ liên hệ nào với Albert siêu phàm, cho nên xử lý Albert siêu phàm cũng là cần thiết. David lại mang thi thể Anderson siêu phàm lấy ra, hắn muốn tiến hành một thực nghiệm, sử dụng thuật khống chế thi thể, chế tạo ra một con rối siêu phàm. Lúc này hắn đang ở trong vũ trụ, cũng là thời điểm an toàn nhất, sẽ không bị người ta quấy rầy. Càng không thể có ai có thể phát hiện, hắn đặt thi thể Anderson siêu phàm ở trên mặt đất, lấy ra một bình máu tươi trùng tộc cấp 3 thu được ở chiến tinh, dùng máu tươi màu xanh lục ở trên trán Anderson siêu phàm vẽ ra một hoa văn. Sau đó David dẫn đường tinh thần tiến vào hoa văn, sau đó hoa văn bắt đầu hấp thu tinh thần của hắn, đây cũng là một quá trình nghiệm chứng, một khi tinh thần của hắn không thể thỏa mãn nhu cầu của hoa văn, như vậy thuật khống chế thi thể liền không thể tiến hành tiếp. Tuy nói Anderson siêu phàm lúc còn sống thực lực rất mạnh, nhưng ở trên cường độ tinh thần, David so với Anderson siêu phàm mạnh hơn không ít. Tinh thần David chảy vào hoa văn bắt đầu phát ra hào quang, tiếp theo máu trùng tộc cấp 3 bắt đầu thẩm thấu vào trong thi thể Anderson siêu phàm. David có thể cảm giác được hoa văn đang lợi dụng năng lượng trong máu trùng tộc cấp 3, ở trong thân thể Anderson siêu phàm một lần nữa xây dựng lên hệ thống tuần hoàn năng lượng, để thay thế máu trước kia. Khác với lúc chế tác con rối trùng tộc cấp 4, bởi vì thực lực Anderson siêu phàm so sánh với trùng tộc cấp 4 thật sự là quá yếu, thậm chí ngay cả trùng tộc cấp 3 cũng không thể so sánh, cho nên căn bản không cần đá Krypton cấp hoàng mỹ cung cấp năng lượng, chỉ cần trong thi thể Anderson siêu phàm giữ lại năng lượng cùng năng lượng ẩn chứa trong máu trùng tộc cấp 3 là đủ rồi. Chương 1125, Người nhà, 1, đương nhiên những thứ này chỉ là một bộ phận năng lượng cung ứng. Sau khi năng lượng tuần hoàn của David ở trong cơ thể Anderson siêu phàm một lần nữa bắt đầu hoạt động, trái tim tổn thương cũng tự động chữa trị khỏi, lúc này mới dùng tinh thần còn lại ở trên đầu Anderson siêu phàm vẽ ra hoa văn thuật khống chế thi thể. Thẳng đến lúc hoa văn thuật khống chế thi thể tiến vào trong đầu Anderson siêu phàm, lúc này mới xem như kết thúc thuật khống chế thi thể, một con rối siêu phàm liền chế tác thành công. Hoa văn thuật khống chế thi thể, trong đầu Anderson siêu phàm không chỉ sẽ thu thập bản năng cơ bắp của hắn, còn có thể không ngừng hấp thu năng lượng tự do xung quanh, bổ sung thân thể hắn tiêu hao. Con rối Anderson siêu phàm từ trên mặt đất đứng lên, hắn trừ ánh mắt vẫn có chút khô khan, hầu như không khác gì với người bình thường. Nhưng con rối Anderson siêu phàm cũng không có dấu hiệu sinh mệnh, không cần không khí không cần ăn cơm đã có thể sinh tồn. David mang một tia tinh thần tiến vào hoa văn thuật khống chế thi thể, trong đầu Anderson siêu phàm. Thông qua hoa văn thuật khống chế thi thể, hắn có thể cảm giác được tất cả tình huống của Anderson siêu phàm. Thân thể Anderson siêu phàm cực kỳ linh hoạt, điểm ấy cũng là không ngoài ý muốn, như con rối bọ ngựa thích khách cũng giữ được tính linh hoạt ban đầu. Cái này có liên quan với năng lượng nội tuần hoàn trong cơ thể con rối. Tuy năng lượng nội tuần hoàn trong cơ thể con rối Anderson siêu phàm cùng con rối bọ ngựa thích khách hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc, nhưng hiệu quả cơ sở của nó vẫn là nhất trí, đều là khiến thân thể con rối có thể giữ được một loại hoạt tính kỳ dị, khiến cơ bắp các thứ trong cơ thể không khác gì lúc còn sống. David lại cảm thụ tình huống trong cơ thể Anderson siêu phàm, lực lượng siêu phàm theo Anderson siêu phàm chết, sớm đã tiêu tán hơn phân nửa. Nhưng chỗ lực lượng siêu phàm này sau khi tiêu tán tự như dung nhập bên trong thân thể này, chỉ còn lại một tia lực lượng siêu phàm. David cảm nhận được lực lượng thân thể này ở trong siêu phàm hắn gặp được cũng tính là rất mạnh. David lấy ra một khối siêu phàm tinh, hắn muốn xem siêu phàm tinh có thể tăng lên lực lượng siêu phàm trong cơ thể con rối Anderson siêu phàm hay không. Siêu phàm tinh David bảo tồn còn có hơn 300 khối, đây là chiến lợi phẩm nhiều lần chiến đấu của hắn, luôn đặt ở trên người cũng không dùng tới. Trước kia từng nghe nói siêu phàm có thể thông qua siêu phàm tinh để nâng cao lực lượng siêu phàm trong cơ thể, chỉ là phương thức này cực kỳ xa xỉ, tuyệt đại bộ phận siêu phàm đều là thông qua bản thân tu luyện để nâng lên. Siêu phàm tinh thật sự là quá mức quý giá, bình thường là coi như tiền trong giao dịch vật phẩm quý giá. Siêu phàm tinh của David đạt được dễ dàng, cho nên cũng không để ý hắn mang siêu phàm tinh đặt ở trong tay con rối Anderson siêu phàm. Sau đó khống chế, con rối Anderson siêu phàm chủ động hấp thu lực lượng siêu phàm trong siêu phàm tinh. David cảm giác được năng lượng kỳ dị bên trong siêu phàm tinh ở lúc tiến vào trong cơ thể con rối Anderson siêu phàm, khoảng một nửa lực lượng siêu phàm bị thân thể hấp thu. Chỉ có một nửa lực lượng siêu phàm cùng một tia lực lượng siêu phàm kia trong cơ thể con rối Anderson siêu phàm dung hợp nhau, lại ở trong quá trình dung hợp lại tiêu tán một chút. Đây cũng là nguyên nhân siêu phàm không đến vạn bất đắc dĩ không sử dụng siêu phàm tinh, tu luyện cùng khôi phục bản thân, lãng phí thật sự là quá lớn. David lại cực kỳ vui sướng, con rối Anderson siêu phàm có thể hấp thu siêu phàm tinh, nói lên không có đá Krypton cấp hoàng mỹ, con rối Anderson siêu phàm tương tự cũng có thể càng ngày càng mạnh. Chỉ là cần đầu tư lượng lớn tài nguyên, đương nhiên loại đầu tư này tỷ lệ thu về thật sự chênh lệch quá lớn với giá trị đầu tư thu về của con rối trùng tộc. Như con rối bọ ngựa thích khách, chỉ cần thông qua tụ nguyên bàn hấp thu năng lượng đá Krypton là có thể chậm rãi tăng lên năng lượng của bản thân, cùng với cường độ thân thể, loại tiêu hao này là cực kỳ rẻ tiền. Nhưng con rối Anderson siêu phàm thực lực thua xa con rối bọ ngựa thích khách, muốn tăng lên lại cần tiêu hao siêu phàm tinh. Nếu không phải vì con rối Anderson siêu phàm hoàn toàn thân thể nhân loại có lợi hơn cho hoạt động ở thế giới nhân loại, David cũng không muốn chế tác con rối siêu phàm. Trong văn phòng Thượng tướng Long Phèo đang ngồi ở trên sofa, nghe con gái lão phu nhân Medic báo cáo thu hoạch gần đây. Sau khi Thượng tướng Loss trúng độc bỏ mình, có phu nhân Medic trợ giúp, thế lực Thượng tướng Long Phèo nhanh chóng tăng trưởng. Điều này làm sức ảnh hưởng của lão ở trong quân sắp đạt tới 3 hạng đầu trong 13 vị phó thống soái. Nếu không phải Thượng tướng Long Phèo quá lớn tuổi, lão cũng có tư cách cạnh tranh đại nguyên soái nhiệm kỳ tiếp theo, nhưng cũng chính là vì tuổi của Thượng tướng Long Phèo. Quyền lực trong tay lão tăng lên, lại chưa dẫn phát phó thống soái còn lại hành động quá khích. Đương nhiên một ít động tác nhỏ cũng là tất nhiên, chẳng qua cái này so sánh với lợi ích Thượng tướng Long Phèo đạt được, tất nhiên là không đáng giá nhắc tới. Phụ thân, chuyện người dặn dò con đều là cố hết sức làm, chuyện con nhờ người khi nào có thể làm xong. Phu nhân Medic ở sau khi báo cáo xong thu hoạch trong khoảng thời gian này, liền dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Thượng tướng Long Phèo dò hỏi. Theo Thượng tướng Los chết, trong lòng phu nhân Medic càng nhiều hơn chính là thù hận. Chuyện con nhờ ta đã đang làm, nhưng đã thất bại một lần, đang chuẩn bị lần hành động tiếp theo, yên tâm sẽ không thất thủ nữa. Thượng tướng Long Phèo nghe được phu nhân Medic hỏi, trên mặt không khỏi có một tia xấu hổ, lão vội vàng nói. Phụ thân, lấy quyền thế của người, giải quyết David còn không phải dễ như trở bàn tay, hy vọng người có thể coi trọng chuyện này. Phu nhân Medic tăng thêm giọng điệu nói. Đúng lúc này, vòng tay thân phận Thượng tướng Long Phèo phát đến một tin tức, lão tùy tay mở ra tin tức, sau khi xem không khỏi khẽ biến sắc. Một trung tướng của ta ở tinh vực thông thoát bị bắt cóc rồi, Thượng tướng Long Phèo trầm giọng nói. Chính là tinh vực thông thoát chỗ David. Ánh mắt phu nhân Medic căng thẳng hỏi. Đúng vậy, Thượng tướng Long Phèo gật gật đầu trả lời, lão lại đọc chi tiết tình báo lần nữa. Là David làm. Phu nhân Medic lại truy hỏi. Phu nhân Medic tâm lý báo thù cực kỳ mãnh liệt, chỉ cần nghe được tin tức tương quan với David, liền có loại ý tưởng bức thiết biết được. Không phải, là một siêu phàm ta phái đi, nhưng cái này cũng quá kỳ quái rồi, ta nhớ trung tướng Bimumon của chiến tinh cũng là bị bắt cóc nhỉ. Thượng tướng Long Phèo cân nhắc một lần rồi hỏi. Chương 1126, người nhà, 2, đúng, lúc ấy chúng ta đã hoài nghi là David gây ra, nhưng lại không có chứng cứ, toàn bộ chứng cứ đều chứng minh David không ở hiện trường, nhưng con cùng Los đều cho rằng chính là hắn làm ra. Phu nhân Medic trả lời, thủ pháp tương tự, tuy là siêu phàm đó ra tay, nhưng trong đó tất nhiên có liên hệ gì chúng ta không biết, theo ý ta khả năng thật lớn chính là David gây ra, ta nghe nói siêu phàm này đã rơi vào trong tay David. Trải qua nghiêm hình tra tấn, đại khái, Thượng tướng Long Phèo nói tới đây liền ngừng lại. Lão không muốn nói ra hoài nghi tinh thần siêu phàm có thể bị khống chế, như vậy thì quá đáng sợ rồi. Nhưng Thượng tướng Long Phèo quả thật là cực kỳ hoài nghi điểm ấy, bởi vì David và thần chúc đại thế giới quan hệ quá khăng khít. Trung tướng này bị bắt cóc sẽ ảnh hưởng đến hành động kế tiếp đối với David hay không? Phu nhân Medic rất quan tâm hỏi. Sẽ không, việc nên làm đều làm tốt rồi. Ta sẽ lại dặn dò một phen quân bộ tinh vực thông thoát, sau đó con cứ chờ tin tức tốt đi. Thượng tướng Long Phèo khẳng định, lúc này Thượng tướng Long Phèo lại không phải vì lung lạc nhân mạch Thượng tướng Los lưu lại mà muốn giết David, mà là vì an toàn của mình phải giết David. Thượng tướng Long Phèo bây giờ nghĩ đến một chuỗi sự việc gần nhất xảy ra ở bên cạnh David, trong lòng không khỏi thất kinh. Từ khi Thượng tướng Los sắp xếp trung tướng Bimumon ra tay với David, sau đó trung tướng Bimumon mất tích. Khả năng rất lớn là đã chết, sau đó nửa thượng tướng Los khó hiểu trúng độc mà chết, bản thân lão phái 10 siêu phàm tới tinh vực thông thoát, 10 siêu phàm chính bị giết, một phản loạn, trung tướng Kenneth tham dự việc này mất tích, thượng tướng Long Phèo ở lúc cân nhắc sự tình, cũng sẽ không cân nhắc nhiều chứng cứ, thân là đại lão trong quân, lão biết rất nhiều chứng cứ chỉ là cho người ngoài xem, như lão là đại lão trong quân như vậy phán đoán đối với công việc, chỉ cần cân nhắc đến kết quả sự tình người được lợi là ai. Như vậy khả năng lớn nhất chính là người này gây nên, nghe nói David còn có người cha, cùng nhau giải quyết đi. Phu nhân Medic nhàn nhạt bỏ thêm một câu, nói, Thượng tướng Long Phèo nhíu mày, lão trái lại không phải cho rằng ám sát một gã quốc sĩ có gì không ổn, mà là David chưa bị giết lại giết phụ thân của David trước, như vậy tuyệt đối sẽ làm David điên cuồng, cho dù thân phận như Thượng tướng Long Phèo, cũng không muốn nhìn thấy một vị đại sư bắn tỉa ở chiến tinh biểu hiện ra năng lực bắn tỉa khủng bố nổi điên. Có lẽ David dưới tình huống không để ý tới an nguy bản thân, nhiều nhất chỉ có thể có một lần cơ hội bắn tỉa từ xa đối với Thượng tướng Long Phèo, nhưng đối với David, đại sư bắn tỉa như vậy mà nói, ở trước khi bị siêu phàm bảo hộ lão đánh chết, cũng chỉ cần một viên đạn bắn tỉa là có thể giải quyết lão. Phụ thân của David không thể động vào trước, chờ sau khi David chết lại giải quyết phụ thân. Thượng tướng Long Phèo lắc đầu nói. Phu nhân Medic không nói nữa, chỉ là trong ánh mắt của mụ lóe ra hào quang nguy hiểm. Lại là nửa tháng trôi qua, phòng vệ quân tinh cầu Bedaria hầu như hoàn toàn dừng hoạt động, các quan quân trung cao cấp quân bộ tinh vực thông thoát bên kia mang đi điều tra đều không được đưa về, cũng chưa phái quan quân khác tới. Cũng may tinh cầu Bedaria có David, chiến thần liên bang này, riêng là thanh danh hắn đã khiến đạo tặc vũ trụ phụ cận không dám tới đây. Đặc biệt sự tích David liên tục giết 9 siêu phàm, bắt sống một siêu phàm truyền lưu ra, càng khiến tất cả người tinh vực thông thoát đều đã biết David mạnh mẽ. David giống với bình thường, rất sớm đã dạy tu luyện, có lôi tinh, vương giả, lá cây địa mạch, thịt cường hóa cấp 3 cung ứng đầy đủ, hắn cảm giác được cơ sở của mình càng ngày càng vững chắc. Tuy hắn còn đang tiếp tục đặt nền móng, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ vui vẻ, bởi vì càng là như thế càng nói rõ cơ sở của hắn sẽ càng thêm vững chắc. David biết con đường siêu phàm của liên bang vũ trụ rất ngắn, chính hắn lại không có năng lực sáng tạo một loại phương thức tu luyện, chỉ có thể không ngừng tăng mạnh cơ sở của mình, để có thể ở lúc trở thành siêu phàm có chiến lực mạnh hơn nữa. Cho nên hắn cũng chưa sốt ruột, ngược lại là kiên nhẫn mài dũa bản thân, từng chút một để thân thể đạt tới trình độ viên mãn. 8 giờ, David kết thúc luyện tập buổi sáng, tắm rửa một phen rồi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi văn phòng ngồi một lúc. Khi hắn vừa mới bước ra khỏi phòng, trên vòng tay thân phận của hắn hệ thống tình báo cái bóng xuất hiện liên tục lóe ra, đồng thời vòng tay thân phận của hắn cũng đang khẽ chấn động. Đây là tín hiệu liên lạc khẩn cấp nhất của tổ chức tình báo Ke, chỉ có việc lớn xảy ra mới sẽ thông qua phương thức này liên lạc hắn. David xoay người trở lại phòng, đóng cửa phòng, sau đó mở ra hệ thống tình báo cái bóng trong vòng tay thân phận. Bên trong hệ thống tình báo cái bóng có một thông đạo liên lạc an toàn đặc thù, loại số liệu này sau khi thông qua mã hóa, căn bản sẽ không bị người khác giám sát. Anva, xảy ra chuyện gì rồi? David mở ra tín hiệu liên lạc, liền trực tiếp kết nối thông tin đại sư Anva. Báo cáo đại nhân, theo ngài yêu cầu, chúng ta luôn âm thầm bảo hộ ngài Hans. Hôm nay chúng ta phát hiện có một con tàu vận tải dấu hiệu quân đội bay về phía thành phố Perrin. Bởi vì chiếc tàu vận tải này chủng loại cực kỳ đặc thù, tình báo viên phụ trách ở bên kia tra xét tin tức tàu vận tải, phát hiện không phải tàu vận tải của chiến khu, cho nên tình báo viên đó gửi tới cảnh báo cấp 2. Ở mấy ngày hôm trước có một tổ nhân viên tình báo quân đội ở cách chỗ ngài Hans không xa tiến hành giám thị, chúng ta trước đó còn tưởng đây là quân đội bảo hộ đối với ngài Hans, chỉ cần không có nguy hiểm cho an toàn của ngài Hans, cũng liền không hỏi đến. Bây giờ kết hợp chiếc tàu vận tải này, tổ phân tích tình báo cho rằng cấp bậc nguy hiểm cực kỳ cao, cần hướng ngài báo cáo. Đại sư Anva báo cáo. David biết nhân viên tình báo này vì sao sẽ phát cảnh báo cấp 2, thành phố Perrin chỉ là một thành phố nhỏ, trừ hắn cùng với Hans II quốc sĩ, thì không có nơi nào có thể hấp dẫn người khác chú ý. Loại tàu vận tải này có dấu hiệu quân đội, lại không phải của chiến khu, bản thân nó chính là vấn đề. Cảnh báo cấp 2 ý tứ là có tính nguy hiểm nhất định, cần dẫn lên sự chú ý. Mà tổ chức tình báo Ke vẫn luôn âm thầm bảo hộ cả nhà Hans, nếu cần nhắc nhở Hans, chắc chắn sẽ bại lộ một ít nhân viên tình báo. Anva, lập tức báo cho phụ thân tôi, mặt khác cũng thông báo sư phụ của tôi Galen siêu phàm. David trầm giọng ra lệnh. Vâng, đại nhân. Đại sư Anva đáp. Sự tình chấm dứt ngay lập tức hướng ta báo cáo, David cuối cùng dặn dò. Chương 1127, người nhà, 3, kết thúc trò chuyện, David lẳng lặng đứng ở trong phòng, vẻ mặt hắn cực kỳ lạnh lẽo. Trong lòng hắn cũng không bình tĩnh giống như mặt ngoài, hắn bây giờ giống như một ngọn núi lửa, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nếu nói trên thế giới này vẫy ngược lớn nhất của hắn là ai, như vậy chính là Hans. Hans, Bertha cùng nhóc Edai một nhà ba người đang ngồi ở trên bàn cơm dùng bữa sáng, nay thân thể Hans đã sớm khôi phục, hắn buổi sáng rất sớm đã dậy tu luyện, tuy đã lớn tuổi, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể khôi phục một ít chiến lực. Chuông cửa lúc này vang lên. Hans cùng Bertha đều rất kỳ quái sáng sớm vậy sẽ có ai sẽ đến gặp. Hans đứng dậy tới cửa mở cửa ra, lại thấy được hàng xóm Dumit vừa chuyển tới mấy tháng. Ngài Dumit, có chuyện gì sao? Hans nghi hoặc hỏi. Ngài Hans, tôi là người của đại nhân David, có nguy hiểm đang tới gần, ngài dẫn theo người nhà đi theo tôi. Dumit hướng Hans triển lãm một tờ văn kiện chứng minh do David chứng thực nói. Hans nhìn lướt qua văn kiện chứng minh. David chứng thực là sử dụng vòng tay thân phận chứng thực, loại chứng thực này ở trong thiên võng căn bản không thể làm giả. Được, Hans tin tưởng David, tuy không rõ đã xảy ra cái gì, nhưng từng tòng quân vẫn khiến hắn lập tức đáp. Hắn xoay người bế nhóc Edai lên, sau đó kéo Bertha bước đi, Dumit ở cửa lắp một máy giám sát mini, sau đó liền mang theo cả nhà Hans đi tới chỗ ở của hắn cách vách. Cũng đúng lúc này. Trên bầu trời một con tàu vận tải đang hướng vị trí nhà Hans hạ xuống, sao lại nhanh như vậy? Trong lòng Dumit hơi kinh ngạc, không khỏi đẩy nhanh động tác, hắn mang theo cả nhà Hans tiến vào trong tầng hầm ngầm, sau đó mở ra một cái cửa bí mật của tầng hầm ngầm, bên trong là một thông đạo trong lòng đất đã gia cố. Ở thành phố Perrin đào ra một thông đạo trong lòng đất như vậy là không dễ dàng, nơi này là chiến khu, trong lòng đất cũng thuộc về một vòng trong hệ thống an toàn của thành thị. Hans đang lúc ngạc nhiên. Liền thấy được một chiếc phi thuyền cao tốc loại nhỏ đổ ở trong thông đạo. Ngài Hans, chiếc phi thuyền này dọc theo thông đạo tiến lên, cửa hang ở bên ngoài thành phố Perrin, ngài có thể ở chỗ này chờ một lát, nếu tình huống không đúng, ngài lập tức điều khiển phi thuyền rời khỏi. Dumit hướng Hans giới thiệu. Người một nhà Hans tránh ở trong lòng đất cách vách, trên tàu vận tải lại đi xuống một gã siêu phàm cùng 12 tên giáp sĩ. 12 tên giáp sĩ cực kỳ chuyên nghiệp, bọn họ nhanh chóng bao vây căn nhà. Trong bọn họ có chuyên gia đối kháng điện tử, chuyên nghiệp, sử dụng trang bị quân dụng rất nhẹ nhàng đóng lại hệ thống an toàn của căn nhà. Như nhà của Hans là quân đội đặc biệt bảo hộ, thiên võng trước sau sẽ phân ra bộ phận tài nguyên tiến hành giám sát, nhưng lần này Thiên Võng tự như là không có phản ứng. Ở sau khi giáp sĩ đóng lại hệ thống an toàn, Thiên Võng cũng chưa phát ra cảnh báo. Tên siêu phàm kia cũng chưa ra tay, hắn tới nơi này chỉ là một loại bảo đảm, loại việc nhỏ này căn bản không cần hắn tự mình ra tay. Vào. Giáp sĩ đội trưởng phất tay làm cái động tác chiến thuật. 12 giáp sĩ đi qua hai cánh cửa trước sau căn nhà, loại cửa lớn hợp kim chế tác này căn bản không thể ngăn trở vũ khí phẩm chất, nháy mắt đã bị phá vỡ. Các giáp sĩ cực kỳ quen thuộc đối với kết cấu bên trong nhà, lập tức triển khai tìm tòi. Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện bên trong căn nhà này không có một bóng người, 12 giáp sĩ trở lại đại sảnh, thông qua động tác tay với nhau biết nhiệm vụ thất bại, bọn họ rời khỏi nhà. Đại nhân, nhà không có ai, người nhà Hans rời khỏi rồi. Đội trưởng giáp sĩ hướng siêu phàm báo cáo. Lập tức liên hệ tổ tình báo, bọn hắn làm ăn cái gì không biết, trong lòng siêu phàm cực kỳ tức giận, trầm giọng nói. Đội trưởng giáp sĩ xoay người bắt đầu liên lạc tổ tình báo, nhưng thông tin tổ tình báo lại như thế nào cũng không liên lạc được. Ở trong một căn nhà cách bọn họ 150 mét, ba nhân viên tình báo quân đội lúc này đang ngã trong vũng máu, trên một thiết bị thông tin quân dụng ở trước mặt bọn họ còn đang lóe ra tín hiệu, đợi bọn họ tiếp nghe. Đại nhân, tổ tình báo mất liên lạc, chúng ta cần lập tức rút lui hay không? Đội trưởng giáp sĩ báo cáo. Đội trưởng giáp sĩ cực kỳ rõ tổ tình báo mất liên lạc đại biểu cho cái gì, nói cách khác nhất cử nhất động của bọn họ đã sớm bị người ta phát hiện. Phải biết rằng lúc còn ở trên tàu vận tải, bọn họ còn từng liên lạc với tổ tình báo, lúc này lại không cách nào liên lạc. Tổ tình báo là không có khả năng đóng cửa thông tin bọn họ sử dụng cũng không phải thiết bị thông tin bình thường, có các loại năng lực kháng quấy nhiễu, trừ phi là thiết bị quấy nhiễu quân dụng, nếu không không thể che chắn thông tin. Rút lui cái gì, ngươi bảo chuyên gia đối kháng điện tử xâm nhập Thiên Võng nơi này, tìm ra tín hiệu giám sát lúc trước, tôi cũng không tin bọn họ còn có thể trong thời gian ngắn thoát khỏi thành phố Perrin. Siêu phàm phất tay nói, loại thành phố nhỏ này đối với siêu phàm mà nói không có chút uy hiếp, hắn muốn đi không ai có thể cản được hắn, nhiệm vụ lần này cực kỳ đơn giản, thù lao lại cực kỳ hậu hĩnh, nếu thế này còn không hoàn thành, hắn cũng có chút không có mặt mũi nào đi gặp người thuê. Cho nên hắn từ chối ý kiến của đội trưởng giáp sĩ, không tìm ra Hans hắn sẽ không rời khỏi. Chuyên gia đối kháng điện tử bắt đầu xâm nhập Thiên Võng, siêu phàm cùng giáp sĩ còn lại liền đứng ở ngoài nhà Hans, phía sau cách đó không xa chính là tàu vận tải. Vị chuyên gia đối kháng điện tử này là chuyên gia đối kháng điện tử chuyên nghiệp của quân đội, so với chuyên gia đối kháng điện tử bình thường, hắn có nhiều tài nguyên hơn, ví dụ như phần mềm trong tay càng thêm tiên tiến. Rất nhanh hắn đã thành công xâm nhập Thiên Võng, số liệu Thiên Võng bị điều ra. Dumit thông qua máy giám sát mini ở cửa nhìn những người này thao tác, video nơi này không chỉ hắn có thể thu được, cũng gửi cho tổng bộ. Ngài Hans, ngài mang theo người nhà rời khỏi trước đi, bọn họ có chuyên gia đối kháng điện tử, rất nhanh sẽ phát hiện nơi này. Dumit nói với Hans. Vậy còn anh, Hans nghe ra Dumit không muốn rời khỏi, vội hỏi. Nơi này cần có người kéo dài một đoạn thời gian. Dumit trầm giọng nói, Hans trong thời gian ngắn không biết nói cái gì, nếu bên cạnh hắn không có vợ con, hắn cũng có loại bốc đồng muốn lưu lại. Ồ, đám người Galen siêu phàm đến rồi. Dumit đột nhiên cười nói, thông qua máy giám sát mini, hắn thấy được trên bầu trời xuất hiện 6 chiếc phi thuyền, những phi thuyền này ở bàn thạch tinh cực kỳ nổi tiếng, chính là tàu riêng của 6 vị siêu phàm. Chương 1128, giải quyết, 1, tìm được rồi. Chuyên gia đối kháng điện tử báo cáo với đội trưởng giáp sĩ, chỉ là hắn phát hiện đội trưởng giáp sĩ và siêu phàm đều chưa đáp lại hắn, khi hắn ngẩng đầu nhìn, liền thấy được từ trong 6 chiếc phi thuyền trên bầu trời bay ra 6 vị siêu phàm. Rút lui, đội trưởng giáp sĩ không để ý tới nhiệm vụ nữa, nhiệm vụ bí mật lần này hắn cũng không biết chi tiết cụ thể, chỉ biết là đến nơi đây bắt đi cả nhà Hans. Loại nhiệm vụ này thuộc về nhiệm vụ bóng tối, nhưng thân là quân nhân. Sau khi trưởng quan hạ lệnh hắn nhất định phải chấp hành, lúc này phát hiện nhiệm vụ dẫn tới 6 vị siêu phàm, suy nghĩ duy nhất của hắn chính là mang các huynh đệ rời khỏi. Đội trưởng, Thiên Võng điều động tài nguyên khổng lồ, không thể ngăn trở, chúng ta bị tập trung rồi. Chuyên gia đối kháng điện tử báo cáo đội trưởng, có thể lặng lẽ đến nơi đây, đều là do chuyên gia đối kháng điện tử che chắn Thiên Võng quét, nhưng đó là ở dưới tình huống Thiên Võng chưa phát hiện, một khi bị Thiên Võng phát hiện. Tài nguyên giải toán Thiên Võng có thể điều động là lượng khổng lồ. Dưới lượng lớn tài nguyên giải toán cung ứng, Thiên Võng không phải chuyên gia đối kháng điện tử có thể chống lại. đám người Galen siêu phàm cũng không có thời gian để ý tới những giáp sĩ này, 12 giáp sĩ này đã bị phát hiện, vậy căn bản không thể thoát đi bàn thạch tinh, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt. Mục tiêu của bọn họ chính là siêu phàm duy nhất này, 6 vị siêu phàm đã sớm hợp tác nhiều năm, lần này càng bởi vì trang bị toàn thân Galen siêu phàm thay đổi to lớn, làm bọn họ phối hợp càng thêm có uy lực. Trước kia 6 vị siêu phàm càng nhiều là bám chân đối thủ, khiến siêu phàm đối phương không thể không rời khỏi. Đó là bởi vì trang bị của 6 vị siêu phàm quá mức trác rưởi, vũ khí trong tay rất khó làm bị thương nặng siêu phàm đối phương. Nhưng nay hoàn toàn khác, đặc biệt khi trong tay siêu phàm này xuất hiện một cây trường kiếm phẩm chất cấp 3, trừ Galen siêu phàm 5 vị siêu phàm khác mắt đều đỏ lên rồi. Bình thường bảo bọn họ đi cướp trang bị siêu phàm khác, không nói quan hệ lợi hại trong đó, chỉ nói có thể đánh lại hay không đã là vấn đề. Nhưng hôm nay đây là cơ hội thế nào, cục diện 6-1, trong tay Galen siêu phàm lại có chủ y chiến phẩm chất cấp 3, hoàn toàn có thể làm bị thương nặng thậm chí giết chết siêu phàm này. Đến lúc đó vũ khí trong tay, giáp siêu phàm trên người của vị siêu phàm này không phải chính là chiến lợi phẩm của bọn họ rồi. Mấy ngày nay 5 vị siêu phàm mỗi lần nhìn thấy Galen siêu phàm, mắt cũng đỏ lên, Galen siêu phàm có đệ tử tốt, tặng một bộ trang bị phẩm chất cấp 3, đã sớm làm bọn họ hâm mộ không thôi. Galen, chơi chết hắn. Anvin siêu phàm hoàn toàn không để ý tới quân trang trên người, mở mồm chính là giết người. Đoạt trang bị của hắn, Hali siêu phàm vị cung phụng thương hội nan này, cũng là khẩu khí càng giống đạo tặc vũ trụ hơn. Ha ha, các cậu cũng phải hỗ trợ, lần này phân phối chiến lợi phẩm tôi không tham dự, Galen siêu phàm cười to nói. 6 vị siêu phàm vừa tới đã là thế bao vây, vị siêu phàm này lại có chút cao ngạo, chưa ngay lập tức chạy trốn. Siêu phàm này nghe được bọn họ đối thoại, ý tưởng đầu tiên chính là bọn người này có phải nghèo phát điên rồi hay không? Các người muốn thì qua lấy đi, hắn khinh miệt nhìn lướt qua vũ khí trong tay cùng giáp siêu phàm trên người 5 vị siêu phàm, nhưng ở lúc nhìn thấy giáp siêu phàm trên thân Galen siêu phàm, cùng với Galen siêu phàm từ trong bao cổ tay không gian lấy ra chủ y chiến phẩm chất cấp 3, trên mặt mới xuất hiện nét trịnh trọng. Trong siêu phàm có phương thức bất thành văn dựa vào vũ khí để luận chiến lực. Sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 3 cường đại hơn siêu phàm sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 2. Điểm ấy không cần giải thích nhiều, vũ khí phẩm chất cấp 2 và vũ khí phẩm chất cấp 3 va chạm hậu quả chính là hư hao. Sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 3 hạng nặng cường đại hơn so với vũ khí phẩm chất cấp 3 vũ khí hạng nhẹ, cái này là vì cần gom đủ tài liệu phẩm chất cấp 3 vũ khí phẩm chất cấp 3 hạng nặng cần, thì cần siêu phàm không ngừng chiến đấu với trùng tộc cấp 3, giết chết trùng tộc cấp 3 mới có thể đạt được. Chú ý chiến phẩm chất cấp 3 trong tay Galen siêu phàm khiến vị siêu phàm này cực kỳ cố kỵ chính là nguyên nhân này. Hắn nào biết chú ý chiến phẩm chất cấp 3 trong tay Galen siêu phàm cùng giáp siêu phàm phẩm chất cấp 3 trên người tất cả đều là David tặng. Trong lòng vị siêu phàm này có loại ý tưởng này, tất nhiên là không có lòng dạ nào chiến đấu, chỉ là lúc này giữa 6 vị siêu phàm cùng hắn đã rất tiếp cận, chiến đấu không thể tránh né. Siêu phàm không muốn chờ 6 vị siêu phàm công kích trước, hắn muốn tranh thủ chủ động. Chém ra trường kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay, chỉ là hắn mới ra kiếm, bút cờ siêu phàm trước mặt hắn đã lui ra phía sau, tránh công kích của hắn. Mà ở sau lưng cùng bên cạnh siêu phàm, 5 vị siêu phàm còn lại đều cùng nhau tấn công, siêu phàm vội vàng né tránh, đồng thời công kích Mevin siêu phàm bên trái, kết quả bút cờ siêu phàm phía trước quay về công kích, mà Mevin siêu phàm thì nhanh chóng lui về phía sau. Siêu phàm này thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, những người này là siêu phàm. Sao phương thức chiến đấu giống với chiến trận giáp sĩ, hơn nữa còn là chiến trận kéo dài vô lại nhất. Khi vị siêu phàm này tiến lên, siêu phàm trước mặt lui về, siêu phàm phương hướng khác thì tiến lên theo. 6 vị siêu phàm này đều cực kỳ linh hoạt, điều này cũng không có cách nào, bọn họ không thể không linh hoạt. Trước kia 6 vị siêu phàm chính là dựa vào toàn thân trang bị rác rưởi chiến đấu với cường giả. Muốn cầm chân chết đối thủ nhất định phải so với đối thủ càng linh hoạt hơn. Ngay từ đầu, Galen siêu phàm cũng sử dụng chiến thuật câu kéo giống với 5 vị siêu phàm còn lại, hắn mặc dù có trang bị tốt hơn so với đối phương, nhưng hắn vẫn chọn dùng phương thức chiến đấu giống 5 vị siêu phàm còn lại. Trong lòng siêu phàm bị vây lo lắng, hắn chưa từng gặp đối thủ như vậy, hắn ở trong vòng vây tả xung hữu đột, lại không thể thoát khỏi 6 vị siêu phàm vây khốn. Siêu phàm không ngừng vung kiếm, nhưng mỗi lần đều thất bại, 6 vị siêu phàm nơi này kinh nghiệm hợp tác chiến đấu quá phong phú. Căn bản không cho siêu phàm này một chút cơ hội, các ngươi đám rác rưởi này, vì sao không công bằng chiến một trận với ta? Siêu phàm bị vây lớn tiếng trống giận, trên mặt 6 vị siêu phàm lại không có chút nổi giận nào, ở trong mắt bọn họ siêu phàm này từ xa xôi đưa tới trang bị cho bọn họ, mắng vài câu cũng bình thường. Chương 1129, giải quyết, 2, trường kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay siêu phàm chậm rãi mất đi sự nhẹ nhàng lúc ban đầu, bởi vì phẫn nộ nhìn càng giống trọng kiếm bổ chém hơn. Galen siêu phàm hướng 5 vị siêu phàm khác làm cái ánh mắt, bọn họ vẫn luôn chờ đợi cơ hội này. Phải biết rằng trường kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay siêu phàm này là vũ khí hạng nhẹ, đặc điểm chính là linh hoạt, đừng nhìn 6 siêu phàm bọn họ né tránh thoải mái, thật ra bọn họ là đã dốc toàn lực. Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm phối hợp mới chống đỡ đến bây giờ. Đây là một loại tâm lý chiến, một khi siêu phàm này có thể bình tĩnh lại, chậm rãi tìm cơ hội, nói không chừng còn có khả năng thoát vây. Nhưng siêu phàm này đã mất đi bình tĩnh, vậy đã cho đám người Galen siêu phàm cơ hội. Chính là lúc siêu phàm này chém ra trường kiếm phẩm chất cấp 3, Galen siêu phàm lần này không né tránh, mà là sử dụng chú ý chiến phẩm chất cấp 3 nghênh đón. Hai vũ khí phẩm chất cấp 3 va chạm với nhau, một người là Ủ Mưu đã lâu. Một người là tâm tính phập phù, một người là vũ khí phẩm chất cấp 3 hạng nặng, một người là vũ khí phẩm chất cấp 3 hạng nhẹ, hai bên va chạm hậu quả tự nhiên là rõ ràng. Siêu phàm này cảm giác được trên trường kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay truyền đến một trận phản chấn mãnh liệt, tay hắn cảm giác được một trận tê dại, trường kiếm phẩm chất cấp 3 trong tay thiếu chút nữa rời tay. Hắn vội vàng điều động lên lực lượng siêu phàm, muốn nhanh một chút khôi phục cảm giác tê dại. Chỉ là năm vị siêu phàm còn lại sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, năm vị siêu phàm ở lúc Galen siêu phàm công kích, chỉ chậm một chút cũng áp sát công kích. Siêu phàm này đánh mất cơ hội, bị vài món vũ khí phẩm chất cấp 2 đánh trúng, may mà giáp siêu phàm trên người đủ cứng rắn, lực phòng ngự rất mạnh, trái lại kiên trì được, chỉ là thân thể không ngừng loạn choạng, chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì cân bằng. Nhưng tất cả cái này ở sau khi Galen siêu phàm công kích một đòn chú ý chiến phẩm chất cấp 3 đã kết thúc. Siêu phàm này mang theo đầy bụng không cam lòng ngã xuống đất, hắn ở trước khi chết nhìn thấy năm đôi mắt giống như sói hung ác. Ha ha, không ngờ loại siêu phàm sử dụng vũ khí phẩm chất cấp 3 này cũng bị chúng ta xử được. Harley siêu phàm cười to nói, trang bị còn ở trên thi thể siêu phàm, cũng chưa có ai đi lên cướp đoạt, đều là sinh tử chi giao nhiều năm, phân phối trang bị tất nhiên là có quy củ tương ứng, ai cũng sẽ không chủ động phá hư, về sau lại có siêu phàm như vậy tới đây. Trang bị của chúng ta liền có thể tất cả đều bổ sung đầy đủ. Booker siêu phàm cũng cười to nói. Nếu không có Galen, chỉ chúng ta nào có loại chiến lực này, Darin siêu phàm cũng cười nói. Không có mọi người, một mình tôi dù có thể chiến thắng hắn, hắn cũng có thể thông dong rời khỏi. Galen siêu phàm lắc đầu nói, đang lúc nói chuyện, trên bầu trời xuất hiện 10 chiếc tàu bảo vệ. Booker, Anvin, chiến hạm của các người đến thực chậm. Galen siêu phàm oán giận nói với hai vị siêu phàm quân đội, đến đủ nhanh rồi, bảo bọn họ đi đuổi giết 12 giáp sĩ kia đi. Booker siêu phàm cười nói. Tôi liên hệ Hans, hắn hẳn là cũng thu được thông báo, không ngờ David còn phái người bí mật bảo hộ Hans. Galen siêu phàm thu hồi giáp siêu phàm, mở ra vòng tay thân phận chuẩn bị gọi Hans. Không cần liên hệ, bọn họ ở nơi đó. Mevin siêu phàm nhìn thấy cả nhà Hans từ trong căn nhà cách vách đi ra. Nhắc nhở, cảm tạ các vị siêu phàm giúp đỡ. Hans bước nhanh đi tới, hướng mấy vị siêu phàm không người cảm tạ, hắn cùng Galen siêu phàm là huynh đệ tốt, nhưng năm vị siêu phàm còn lại kịp thời chạy tới, thì cần trịnh trọng cảm tạ. Hans, cái này không chỉ vì cậu, siêu phàm này không đánh tiếng đã tới bàn thạch tinh, chính là đối địch với chúng tôi còn cần cảm tạ cậu, thế này tương đương đưa trang bị cho chúng ta. Mevin siêu phàm cười nói. Hans. Nơi này không thể ở lại nữa, cậu về sau vào ở thành phố Nang, nơi đó có chúng tôi bảo hộ, dù siêu phàm đến cũng không cần lo lắng. Galen siêu phàm nói với Hans, ở tinh cầu Bedaria xa xôi, David thông qua thông tin vũ trụ quan sát toàn bộ quá trình. Khi hắn nhìn thấy động tác tay của 12 giáp sĩ kia, đã xác định những kẻ này đều là quân nhân chuyên nghiệp, vô luận là phối hợp hay phân công hợp tác, đều biểu hiện ra các giáp sĩ này tinh nhuệ, loại giáp sĩ trong quân chấp hành nhiệm vụ bí mật này. Bình thường đều là bộ đội đặc chủng, bọn họ luyện tập cũng không phải giết chết trùng tộc mà là ở thế giới nhân loại chấp hành nhiệm vụ. Đại nhân, ngài Hans tất cả mạnh khỏe, đã xác nhận là tổ chức tình báo của quân đội làm, chỉ là không biết bọn họ thuộc về tổ chức tình báo nào. Đại sư Anva lúc này báo cáo, quân đội có rất nhiều tổ chức tình báo, cái này có liên quan với quân đội quá mức khổng lồ, các thế lực chủ yếu trong quân đều nghĩ cách thành lập tổ chức tình báo của mình, điều này khiến các loại tổ chức tình báo hỗn loạn. Mặc kệ là tổ chức tình báo nào, điều tra rõ toàn bộ tin tức những kẻ tham dự, tính cả thân phận siêu phàm kia, sau đó tuyên bố lệnh ám sát, trả thù lao gấp 5 lần giết người nhà kẻ tham dự. David trầm giọng phân phó. Vâng, đại nhân. Đại sư Anva vốn không phải người thiện lương, hắn cùng với David buộc chung một chỗ, tất nhiên là nghe David hết. Mặt khác bàn thạch tinh lực lượng của chúng ta quá yếu, thông báo Heli bên kia, bảo quỷ Anto sắp xếp một ít chiến hạm tới, về sau lại xuất hiện loại tình huống này, trực tiếp mang chiến hạm đánh giết ở trong vũ trụ. David tiếp tục phân phó. Đại sư Heli khống chế quỷ Anto, lấy thể lượng khổng lồ của quỷ Anto, phái ra một ít chiến hạm rất nhẹ nhàng. Đại nhân, cần quỷ Anto phái một vị siêu phàm tới không? Đại sư Anva dò hỏi. Quỷ Anto có siêu phàm cung phụng mới sao? David trái lại đã rất lâu chưa quan tâm chuyện quỷ Anto, nghe được tin tức này ngược lại có chút kinh ngạc. Phải biết rằng trước kia quỷ Anto thật ra có hai siêu phàm cung phụng, nhưng bị David lợi dụng vũ khí hạng nặng trên vệ tinh Anto đánh giết rồi. Sau đó quỷ Anto mãi không có siêu phàm cung phụng, dựa vào hung danh của David mới miễn cưỡng duy trì. Từ khi quỷ Anto tham dự hội giao dịch của thần chúc đại thế giới, liền có rất nhiều siêu phàm muốn gia nhập quỷ Anto, trở thành cung phụng của quỷ Anto. Heli căn cứ tình báo của ta bên này, đồng ý tiếp thu ba vị siêu phàm cung phụng. Đại sư Anva báo cáo. Trên thực tế này tình huống hắn cũng có tập hợp báo lên cho David, nhắm chừng là David cũng chưa xem. Chương 1130, hạm đội, 1, giữa David cùng hai vị đại sư Anva, Heli có đá lời thề buộc chặt lại, điều này làm David đối với hai vị đại sư cực kỳ yên tâm. David cũng không muốn bởi vì chuyện trên kinh doanh ảnh hưởng đến mình tu luyện, cho nên trước giờ chưa từng quan tâm những việc này. Không cần điều siêu phàm tới, điều này sẽ dẫn tới siêu phàm bàn thạch tinh bất mãn, anh sắp xếp một phen, chuẩn bị thêm mấy bộ phương án khẩn cấp. David trầm giọng nói, tuy David có được xí nghiệp loại siêu lớn, có dư giả điểm tín dụng, lại có tổ chức tình báo ke, ở phương diện tình báo cũng có đủ tài nguyên, nhưng những thứ này đối với một phó thống soái của liên bang vũ trụ mà nói, lại là không có tác dụng gì. Tổ chức tình báo ke ở các nơi của liên bang vũ trụ đều có thể lợi dụng hệ thống tình báo cái bóng thu thập tình báo, nhưng hệ thống tình báo cái bóng lại không cách nào thẩm thấu vào bộ thống soái liên bang, đối với tin tức của Thượng tướng Long Phèo căn bản không thể nào thăm dò. Điều này làm David muốn trả thù lại căn bản không thể thực hiện, chỉ có thể chờ cơ hội. David tới tinh cầu Bedaria đã hơn một tháng, giết chết vị trung tướng Kenneth kia cũng hơn 20 ngày thời gian, cuộc sống tự như rất bình tĩnh. Nhưng David vẫn cảm giác được không khí không đúng. Buổi sáng sau khi tu luyện kết thúc, hắn liền cảm giác được tâm thần không yên, giống như có chuyện gì sắp xảy ra. Sau khi tinh thần David đạt tới 8 điểm, cảm giác đối với nguy hiểm của hắn đã sớm vượt xa siêu phàm, mà loại biết trước đối với nguy hiểm này cũng nhiều lần cứu hắn. Phòng vệ trưởng phát hiện có rất nhiều phi thuyền không rõ thân phận ở cách tinh cầu 500 km nhảy ra khỏi vận tốc ánh sáng. Tổ radar quét lúc này hướng David gửi tới báo cáo. Đồng thời tiếng cảnh báo chói tai cũng vang lên, toàn bộ quân nhân của căn cứ đều bắt đầu quay về cương vị của mình, các quân nhân rời khỏi chiến hạm thì khẩn cấp trang bị vũ khí, toàn bộ quân nhân đều vô cùng khẩn trương, bởi vì bọn họ không có chiến hạm ở trong vũ trụ, dưới loại tình huống này, một khi có kẻ địch tập kích, bọn họ chỉ có thể là một cái bia ngắm. Tổ radar, lập tức làm rõ thân phận đối phương. David trầm giọng ra lệnh, hắn vừa nói vừa mang giáp xương bên ngoài màu vàng trang bị vào. Đồng thời cũng đang thông qua vòng tay thân phận liên lạc tàu khu trục của mình. Kích, mở ra chuẩn bị chiến đấu, sau khi liên thông thông tin, David liền lập tức ra lệnh. Vâng, thuyền trưởng. Giọng máy móc của trí năng chiến đấu cấp cao kích truyền đến, David cũng sẽ không tử thủ ở trong căn cứ, kết hợp cảm giác nguy hiểm trước đó của hắn, hắn có thể khẳng định những phi thuyền này chính là hướng về phía hắn mà đến, ở khu vực cách tinh cầu 500 km nhảy ra khỏi vận tốc ánh sáng. Loại hành tung này đã nói lên rất rõ vấn đề, phải biết rằng sau khi tiến vào vận tốc ánh sáng, nếu không phải đặt sẵn tọa độ trước đó, bình thường trên đường sẽ chỉ ở không vực rời xa tinh cầu mới sẽ nhảy ra khỏi vận tốc ánh sáng. 500 km đối với phi thuyền tiến vào vận tốc ánh sáng mà nói, thật sự là khoảng cách quá ngắn, không cẩn thận sẽ va vào trên tinh cầu. David từ cửa căn cứ bay ra, hướng thẳng tắp lên trên bay đi, lúc này đã không có thời gian đi tìm tàu đổ bộ nữa. Hắn chuẩn bị sử dụng giáp xương bên ngoài màu vàng bay thẳng vào vũ trụ. Nếu muốn thoát khỏi lực hấp dẫn vũ trụ, cần lực đẩy cường đại, giáp xương bên ngoài màu vàng của David rất nhẹ nhàng liền đạt tới tiêu chuẩn này. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thông qua phương thức này rời khỏi tinh cầu, nhiều lỗ phun năng lượng trên giáp xương bên ngoài màu vàng đang hướng phía dưới phun ra năng lượng, hắn hóa thành một ngôi sao băng màu vàng lao thẳng lên trời. David rất rõ thời gian của hắn cũng không nhiều, 500 km đối với phi thuyền trong vũ trụ mà nói là khoảng cách cực kỳ ngắn, cho nên hắn cũng mở ra công suất động cơ lớn nhất. Động cơ sử dụng tài liệu phẩm chất hợp kim đặc thù chế thành, ở sau khi hoàn toàn phát huy ra công suất, đã bùng nổ ra năng lượng khủng bố. Theo David cảm giác được lực hấp dẫn yếu bớt, tốc độ phi hành của hắn càng lúc càng nhanh, chờ hắn nhìn thấy tàu khu trục tự rời khỏi cảng vũ trụ, hắn đã ở trong vũ trụ. Tàu khu trục mở cửa khoang thuyền, David bay vào trong tàu đi tới trong khoang điều khiển. Kích, mở ra máy quét công suất lớn nhất. David ngồi ở trên vị trí trầm giọng ra lệnh. Trước mặt hắn sáng lên một màn hình, sau đó hắn liền nhìn thấy ở khu vực 100 km có 30 điểm sáng. Những điểm sáng này phân bố trở thành một hình cái nêm. Ánh mắt David ngưng trọng, đây là đội hình chiến đấu điển hình của hạm đội vũ trụ quân đội. Cho dù 30 chiếc phi thuyền này không phải phi thuyền quân đội, các thuyền viên này cũng từng nhận quân đội huấn luyện chuyên nghiệp. Ngón tay David kiếp một lần một điểm sáng trong đó, tin tức chi tiết hơn truyền tới, điểm sáng này là một con tàu bảo vệ loại mới nhất. Hắn lại mang điểm sáng khác tất cả đều biểu hiện ra tin tức chi tiết, phát hiện tất cả đều là tàu bảo vệ loại mới nhất tương tự. Thật sự là đủ coi trọng mình. Trong miệng David lẩm bẩm, phải biết rằng chủ pháo của tàu bảo vệ là có thể mang một khu vực 30 km xóa sổ, nếu hắn chưa vào vũ trụ, còn ở lại trong căn cứ, cho dù căn cứ có khiên năng lượng bảo vệ cường đại, cũng không cách nào ngăn được 30 chiếc tàu bảo vệ loại mới nhất đồng thời công kích. Đến lúc đó cho dù chiến lực David mạnh nữa, cũng chỉ có thể bị giết chết ở trong căn cứ, mang hai khẩu chủ pháo diệt tinh trên tàu bổ sung năng lượng. Trong mắt David chợt lóe sự tàn khốc, hắn hướng trí năng chiến đấu cấp cao kích ra lệnh, bổ sung năng lượng đã hoàn thành, chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào. Ra ngoài David dự kiến, ở sau khi mệnh lệnh của hắn hạ đạt, lập tức thu được trí năng chiến đấu cấp cao kích trả lời. Không cần phải nói trí năng chiến đấu kích đây là trước đó đã mang hai khẩu chủ pháo diệt tinh trên tàu bổ sung năng lượng, chuẩn bị công kích bất cứ lúc nào. Chẳng qua cái này có chút khác với chủ pháo diệt tinh David biết đến. Bình thường chủ pháo diệt tinh chỉ có thể ở trước khi công kích mới có thể bổ sung năng lượng, bởi vì sau khi bổ sung năng lượng nhất định phải ở trong thời gian ngắn bắn ra, nếu không sẽ tạo thành tổn thương đối với chủ pháo diệt tinh. David nghĩ tới thân phận trí năng chiến đấu cấp cao kích, lại kết hợp bản thân hắn vẫn cần thông qua trí năng chiến đấu cấp cao kích mới có thể chỉ huy chiến đấu, chẳng bằng hỏi một phen trí năng chiến đấu cấp cao kích nếu tự chủ chiến đấu phần thắng như thế nào. Chương 1131, Hạm đội, 2. Anh có nắm chắc chiến thắng 30 chiếc tàu bảo vệ này hay không? David hỏi. Thuyền trưởng, căn cứ chiến lực hai bên địch ta phán đoán, tỷ lệ thắng lợi là 24.5%, trí năng chiến đấu cấp cao kích cho ra một đáp án. David nghe được đáp án này trong lòng không khỏi trầm xuống, hắn không rõ trí năng chiến đấu cấp cao kích vì sao sẽ cho ra một cái tỷ lệ thắng thấp như thế. Kích, phân tích phán đoán của anh căn cứ là gì? David dò hỏi trí năng chiến đấu cấp cao kích, căn cứ quét tư thái phi hành của 30 tàu bảo vệ, khoảng cách lẫn nhau của tàu bảo vệ, cùng với độ hòa hợp của phối hợp, có thể phán đoán ra 30 chiếc tàu bảo vệ này tất cả đều là do hạm trưởng cùng thuyền viên cấp tinh anh thao túng. Hệ thống trí năng của ta trên trình độ rất lớn chính là mô phỏng hạm trưởng cùng thuyền viên cấp tinh anh thao tác, chỉ là ưu thế của tôi là tốc độ phản ứng nhanh hơn. Trí năng chiến đấu cấp cao kích trả lời. David biết ý tứ trí năng chiến đấu cấp cao kích muốn biểu đạt, đó chính là nhân viên thao tác 30 chiếc tàu bảo vệ tất cả đều là hạm trưởng cùng thuyền viên tinh nhuệ nhất trong quân. Kích, tính toán của anh đã thêm thực lực của tôi hay chưa? David tiếp tục hỏi. Chưa tính toán thực lực của thuyền trưởng nếu gia nhập thao túng vũ khí của tàu, tỷ lệ thắng sẽ nhỏ hơn 20%, trí năng chiến đấu cấp cao kích trả lời. Khóe miệng David không khỏi giật giật. Ý tứ trí năng chiến đấu cấp cao kích rất rõ ràng, hắn nếu thao túng vũ khí trên tàu, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến trí năng chiến đấu cấp cao kích phát huy. Anh tự do chiến đấu, tôi tiến vào trong máy bắn ra, anh tìm cơ hội phóng tôi ra đến vị trí kỳ hạm của đối phương. David cũng không muốn đi quản trí năng chiến đấu cấp cao kích chiến đấu nữa, hắn cuối cùng ra lệnh. David cần lấy phương thức của mình để tham dự chiến đấu, mà không phải ngồi ở trong chiến hạm chờ đợi tỷ lệ thắng 24.5% kia. Gần đây hắn quen thuộc một chút đối với tàu khu trục, tuy nói tàu khu trục giảm bớt đại bộ phận phương tiện nhằm vào thuyền viên, nhưng máy mang giáp sĩ phóng ra ngoài cũng chưa bỏ đi. David tiến vào trong máy phóng, đợi trí năng chiến đấu cấp cao kích mang hắn bắn ra ngoài. Báo cáo, phát hiện tàu khu trục chưa biết chủng loại, còn có 30 giây tiến vào phạm vi công kích. Tổng hạm trưởng Ebenezer nghe được tàu số 1 ở trước nhất truyền đến thanh âm, hắn cũng nhìn về phía màn hình máy quét. Chờ tiến vào phạm vi công kích, tàu số 1, số 3, số 5, số 7 tiêu diệt mục tiêu, tổng hạm trưởng Ebenezer trầm giọng ra lệnh. Trong trận hình cái chêm, chủ pháo 4 chiếc tàu bảo vệ bắt đầu bổ sung năng lượng, đồng thời 4 chiếc tàu bảo vệ cũng hình thành một hàng, chỉ có thể tiến vào phạm vi công kích. Tổng hạm trưởng Ebenezer ánh mắt lạnh lùng, hắn rời khỏi quân đội đã 20 năm. Nhưng vô luận là hắn hay là đám thủ hạ của hắn, đều là lão binh có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Mấy năm nay hắn cùng với đám thủ hạ không trải qua cuộc sống nguy hiểm nữa, ở mặt ngoài bọn họ là một công ty bảo an, thực tế lại là quân đội tư nhân của Thượng tướng Long Phèo. Công tác chủ yếu của hạm đội chính là áp tải một ít vật phẩm quý trọng, có khi cũng sẽ làm cường đạo vũ trụ, giải quyết cho Thượng tướng Long Phèo một ít phiền toái. Lần này Tổng hạm trưởng Ebenezer nhận được nhiệm vụ. Bọn họ riêng là ở trên đường đã tiêu phí gần 20 ngày thời gian, ánh mắt tổng hạm trưởng Ebenezer chưa nhìn về phía tàu khu trục phía trước, đó cũng không phải mục tiêu của hắn, ánh mắt hắn nhìn về phía tinh cầu Bedaria phía trước, nhiệm vụ của hắn chính là mang căn cứ quân dụng nơi đó phá hủy, mang tất cả mọi người đều giết chết hết. Đương nhiên quan trọng nhất trong đó chính là David được xưng chiến thần liên bang, là mục tiêu nhất định phải giết. Tuy nói, chiến thần liên bang, cái thanh danh này cực kỳ vang, nhưng đối với một hạm đội mà nói, không tính là cái gì, vì sao thần chúc đại thế giới có được nhiều cường giả như vậy, lại liên minh với liên bang vũ trụ, tuy trong đó có nhìn trúng số lượng giáp sĩ khổng lồ của liên bang, nhưng càng quan trọng hơn vẫn là sức uy hiếp của chiến lực trong vũ trụ của liên bang đối với thần chúc đại thế giới, cho nên các hạm trưởng tinh anh của liên bang cho dù là đối với siêu phàm cũng không có bao nhiêu sự sợ hãi, chỉ cần thống lĩnh một hạm đội, bọn họ liền có thể giết chết siêu phàm. Tổng hạm trưởng Ebenezer cũng có chút cho rằng phái 30 chiếc chiến hạm cường đại đến đối phó chiến thần liên bang David, có chút chuyện bé xé ra to. Ngay tại lúc tổng hạm trưởng Ebenezer nghĩ, đột nhiên phía trước sáng lên hai chùm tia sáng, hắn không khỏi cúi đầu nhìn về phía màn hình. Ở trên màn hình biểu hiện cách phạm vi công kích còn có 5 giây hành trình, nhưng chiếc tàu khu trục không biết chủng loại kia thế mà lại công kích trước một bước, hơn nữa còn là hai khẩu chủ pháo đồng thời công kích. Tàu số 1 khiên năng lượng bảo vệ bị đánh tan. Thân tàu tổn thương 30%, thỉnh cầu rời khỏi chiến đấu, tàu số 3 khiên năng lượng bảo vệ bị đánh tan, thân tàu tổn thương 25%, thỉnh cầu rời khỏi chiến đấu, theo hai tàu số 1 số 3 hầu như là cùng lúc phát đến báo cáo tổn hại chiến đấu cùng thỉnh cầu rời khỏi, vẻ mặt tổng hạm trưởng Ebenezer không khỏi nghiêm túc, tàu số 1, tàu số 3 lui đến phía sau hạm đội, lập tức bắt đầu sửa gấp, trận hình hạm đội sửa thành hình quạt. Tổng hạm trưởng Ebenezer trầm giọng nói. Ngay tại lúc tổng hạm trưởng Ebenezer vừa tuyên bố mệnh lệnh, lại hai chùm tia sáng phát sáng. Tàu số 5 khiên năng lượng bảo vệ bị đánh tan, thân tàu tổn thương 35%, thỉnh cầu rời khỏi chiến đấu, tàu số 7 khiên năng lượng bảo vệ bị đánh tan, thân tàu tổn thương 22%, thỉnh cầu rời khỏi chiến đấu. Lại hai chiến hạm bảo vệ bởi chiến tổn yêu cầu rời khỏi chiến đấu, đáng chết, đây là chiến hạm động cơ đặc chủng, toàn bộ tàu bảo vệ co rút trận hình. Mang khiên năng lượng bảo vệ sát nhập. Tổng hạm trưởng Ebenezer biến sắc, lập tức thay đổi mệnh lệnh nói, bốn chiếc tàu bảo vệ dẫn đầu phía trước bởi vì hắn sơ ý mà tổn thương, cái này cũng cho hắn biết chiếc tàu khu trục kia là loại nào rồi. Vẫn luôn nghe nói sở nghiên cứu dưới trướng đại nguyên soái Andre nghiên cứu động cơ sử dụng tài liệu phẩm chất cao cùng với kim loại khác tổng hợp chế tạo. Loại nghiên cứu này tuy còn dừng lại ở trình độ phòng nghiên cứu, nhưng cũng đã làm ra cực ít vật thí nghiệm. Tổng hạm trưởng Ebenezer từng nhận được nhiệm vụ cướp đoạt động cơ tài liệu phẩm chất cao, đáng tiếc nhiệm vụ không thể thành công. Trình độ coi trọng của đại nguyên soái Andre đối với động cơ tài liệu phẩm chất cao cao hơn xa so với trong tưởng tượng, phái ra lượng lớn chiến hạm hộ tống,